Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238, 238. Chương 238 cứu trở về sứ quán. Liên quốc sứ quán, Phượng Kình Lan bị cấp dưới mang về sứ quán. Lặng lẽ đưa về thái tử điện hạ cư trú tẩm cung, mị ảnh thần trồn vẫn chưa giải Phượng Kình Lan ảo. Cảnh. Đây cũng là liên thanh cấp Phượng Kình Lan trừng phạt, sứ giả thu được thái tử điện hạ trở về tin tức. Chạy nhanh đến thái tử điện hạ tầm cung thăm, đương thấy trên giường nhiệt đến liền quần lót đều cấp. Cởi sạch thái tử điện hạ khi, sứ giả nổi giận mà nhíu mày, cấp liên quốc hoàng đế báo đi. Thái tử điện hạ bình an đã trở lại. Sứ giả mặc kệ thái tử đi nơi nào. Mắt thấy thái tử tình huống cũng không diệu. Đem đi theo ngự y gọi tới, Phượng Cuồng đế quốc thái tử đi ra ngoài. Ngay cả Phượng Cuồng đế quốc ngự y cũng đi theo tới liên quốc một lát sau. Ngự y hoảng loạn mà vào thái tử điện hạ tầm cung, nhanh lên cấp thái tử trần trị. Nếu là ra nửa điểm sự, muốn mạng ngươi. Sứ giả đem hỏa phát tiết ở ngự y trên người, ngự y không dám kéo dài. Vội vàng quỳ đến thái tử mép giường. Thật cẩn thận mà nắm lên điện hạ tay mạch, mất nước quá nhiều. Trong cơ thể hơi nước không đủ, tiến vào bóng đè, ngự y chỉ có thể khám ra điện hạ thân thể trạng huống. Cũng không biết Phượng Kình Lan cũng không phải nhân bóng đè chưa tỉnh, mà là bởi vì lâm vào ảo cảnh, ra không được. Bóng đè, sứ giả tiến lên, lo lắng mà nhìn không ngừng vặn vẹo thân hình thái tử. Bóng đè sẽ là cái dạng này. Sứ giả đại nhân, thái tử điện hạ giờ phút này lâu ngủ không tỉnh, biểu hiện đến còn như thế dị thường. Lão phu chỉ có thể cấp thái tử điện hạ thi châm. Ngự y xin chỉ thị đến, thi châm thì tốt rồi sao? Sứ giả không cho phép thái tử điện hạ ra bất luận cái gì vấn đề. Ngự y nhấp nhấp môi dưới, mạnh mẽ cởi bỏ bóng đè, có lẽ sẽ đã chịu bị thương, hoặc là có tác dụng phụ, không có biện pháp khác sao? Thái tử đến tột cùng đi ra ngoài làm cái gì? Thế nhưng làm cho bộ dáng này trở về. Ngự y lắc lắc đầu. Chỉ có biện pháp này. Hành châm hậu quả là cái gì? Hiện giờ bọn họ người còn ở liên quốc. Sứ giả cần thiết vì thái tử còn có Phượng Cuồng đế quốc suy xét thi châm khả năng khiến cho thần. Kinh tê mỏi. Thân thể nơi nào đó khả năng một đoạn thời gian vô phản ứng. Ngự y cũng bảo đảm không được. Thì châm áp chế thần kinh sẽ là nào một chỗ, sứ giả nghe được tác dụng phụ chỉ là một đoạn thời gian. Liền gật đầu mệnh lệnh nói. Bắt đầu thi châm đi, ngự y lập tức hành châm. Một châm 109 phần nhập. Đau đến trên giường Phượng Kình Lan dãy dụa hồi lâu, một canh giờ sau. Phượng Kình Lan chậm rãi mở to mắt. Toàn thân cứng đờ mà giống không phải hắn, hắn nhớ rõ hắn đi Thanh Phượng nơi tửu lầu. Hắn dẫn người xông vào Thanh Phượng xương phòng. Thanh Phượng cùng nàng đệ đệ ở tấn trước. Nhưng đột nhiên toát ra một cái tím lông xù xù đồ vật. Tập kích hắn. Đối. Là một con trồn. Lúc sau hắn liền lâm vào biển lửa. Cúi đầu nhìn phía thân thể. Thế nhưng trần trụi. Thứ gì cũng chưa cái. Thái tử điện hạ. Sứ giả thấy Phượng Kình Lan tỉnh. Tâm thạch cũng huyền xuống dưới, Phượng Kình Lan phát hiện chính mình không chỉ có không động đậy. Liền lời nói cũng nói không nên lời, sứ giả đại nhân. Điện hạ thân thể thiếu thủy, ngự y còn chờ ở bên cạnh, sứ giả chạy nhanh kêu tỳ nữ tiến lên hầu hạ. Phượng Kình Lan uống nước, nhưng Phượng Kình Lan lúc này tình huống thực không xong. Liền thủy đều sẽ không nuốt, tình huống như thế nào? Sứ giả tức giận đến lấy ngự y khai đao, ngự y hoảng sợ mà trả lời. Điện hạ sơ tỉnh, đây là bình thường bệnh trạng. Đi xuống, sứ giả thả ngự y, lưu tại Phượng Kình Lan bên người chăm sóc, Phượng Cuồng đế quốc thái tử về tới sứ quán. Liên quốc hoàng đế Vũ Triệt nghĩ mà sợ mà thu hồi siêu tầm binh mã. Hơn nữa tăng lớn ở sứ quán binh lực, còn hảo Phượng Kình Lan không ra mạng người. Nếu bằng không Vũ Triệt liền tính là lấy ra một quốc gia bồi Phượng Cuồng đế quốc đều không đủ. Hết chương.